Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 31 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, wow, wow. Gia Bảo à, nhà cậu thật là tài phiệt lớn nhất nước rồi. Mua cả một cái đảo rồi biến nó thành thiên đường chỉ có gia đình cậu thôi. Tên sát gái, dẻo miệng, Lạc Phong rú lên khi nhìn thấy căn biệt thự nhà Gia Bảo. Căn biệt thự được xây dưới dạng lâu đài cổ ở các miền quê châu Âu. Phía trước có cánh cửa gỗ màu đen khá cao. Trong sân là một bãi cỏ dài vô tận luôn được tưới nước. Hai bên con đường đi là những cây hoa màu tím rất đẹp. Nở rộ, chạy dài vào tận trong. Dọc con đường là những cái trường kỷ màu trắng rất trang nhã. Vừa qua khỏi con đường hoa là cả một vườn hoa hồng bạch. Tuyệt đẹp. Bên cạnh là một vòi phun nước rất đẹp. Bên cạnh vòi phun nước là một cây cầu nhỏ bằng chất liệu trong suốt băng qua một cái hồ nước nhỏ. Khi băng qua cầu, nó có thể cảm thấy mình đang đi trong nước với những vòi nước phun trên đầu. Qua khỏi cây cầu là có thể bước vào căn nhà vừa cao, vừa to đến mức có thể lái xe trong nhà. Không đâu, lần trước tôi cũng nghe nói cô cũng mua một cái đảo chỉ để nuôi ngựa phải không? Có đến mười mấy ngàn con ngựa. Văn Minh nhìn nó hỏi. Gì ghê thế? Mua đảo chỉ để nuôi ngựa. Nhà cô nhiều tiền quá phát điên rồi sao? Lập Ngân ngạc nhiên nhìn nó. Có gì đâu. Hòn đảo đó là bố tôi mua tặng tôi năm sinh nhật 16 tuổi của tôi. Để trồng hoa giọt tuyết cho tôi. Mất một năm mới trồng xong. Khắp nơi toàn là hoa. Nhưng đến ngày Giáng sinh, bố tôi tổ chức trên đảo cho tôi. Nhưng ông không thể đến được. Tôi đã rút tiền ra. Mua 10.000 con ngựa. Thả lên đảo nuôi. Cho chúng ăn hết hoa. Trời, cô thật sự là đứa con phá sản. Mà, dù sao, tiền ăn mãi cũng không hết. Chỉ là tôi giúp ông ấy xài bớt thôi. Mà vừa rồi cũng nghe nói gia đình Ngọc Lâm cũng mua một đảo để xây khu vui chơi riêng mà. Có gì đâu nào. Thôi đi, việc đó là của ông già. Không phải việc của tớ. Ngọc Lâm lắc đầu. Từ lâu nhỏ đã sống tách riêng gia đình. Họ chỉ việc chu cấp tiền đầy đủ cho nhỏ là được. Thôi, đừng lắm chuyện nữa. Chúng ta ngủ thế nào này? Gia Bảo lên tiếng. Thì mỗi người một phòng là được. Nhà này tuy dư phòng, nhưng cách đây hai ngày toàn bộ hệ thống sưởi ấm đã được bảo trì. Thời tiết ở đây ban đêm rất lạnh. Chỉ còn có 10 phòng thôi. Chúng ta có đến 9 người. Vậy làm sao bây giờ? Có gì lo chứ? Thì hai người ngủ một phòng là được. Văn Minh lên tiếng để cắt đi tiếng ồn ào. Nháo nhào trước mắt. Hai người một phòng cơ à, thích nhỉ? Lạc Phong nhìn qua Lập Ngân khẽ cười. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đương nhiên ngủ với em gái tôi rồi. Lập Ngân nắm lấy tay em gái. Liếc Lạc Phong một cái sắc lẹm. Vậy thì, em dâu. Vũ Bội, chị ngủ cùng em nhé. Lâm Nguyễn Nhì liền nắm tay Vũ Bội. Tỏ ra thân thiết lắm. Ác xì, thôi không được rồi. Vũ Bội bị dị ứng với nước hoa và mỹ phẩm lạ. Em ấy chỉ có thể ngủ riêng một mình thật tức chết đi mà. Sao mà Gia Bảo quan tâm cô ta từng ly từng tí thế? Còn được đặt quyền ngủ riêng nữa chứ. Tức chết nó mà. Nhưng như thế thì không đủ phòng. Vũ Bội lên tiếng. Tôi xài cùng loại mỹ phẩm với em ấy. Tôi có thể ngủ cùng Vũ Bội. Lập Ngân không biết từ bao giờ trở nên thân thiết với Vũ Bội thế. Chắc tại họ cùng ghét nó. Chị, còn em, ok. Vậy đi, tôi và Ngọc Lâm một phòng. Vợ chồng Gia Bảo một phòng. Gia Kỳ và Lạc Phong một phòng. Vũ Bội và Lập Ngân một phòng. Còn hai cô bé này một phòng. Văn Minh sắp xếp. Cái gì? Tôi phải ngủ cùng cái đồ silicon này hả? Chết cũng không thèm. Cô tưởng tôi muốn ngủ cùng với đồ plastic survey như cô hả? Quên đi. Cô. Tôi thấy hai người cãi nhau không bao giờ thấy đủ, vậy thì ở cùng nhau cả đêm cãi nhau đi cho đã. Ngọc Lâm khẽ cười lắc đầu. Liên quan gì đến chị? Liên quan gì đến chị? Hai con nhỏ này là đối thủ mà sao nghe như chị em song sinh quá vậy? Cái gì cũng làm một lượt. Vũ Bội, đưa vali đây. Anh đem về phòng hộ em. Gia Bảo thật là, em mới là người cùng phòng với anh. Sao anh lại không đem hộ em? Với lại cô ta chỉ có một cái vali. Còn em, có đến ba cái này. Nó cũng không thể nhờ ra ký. Lúc nãy còn đấu đá. Giờ lại dịu dàng thế người ta nghi ngay. Nó đành nhờ đến tên. Casanova, này rồi. Lạc Phong này, cậu giúp tớ mang hộ hành lý vào phòng được không? Nó nói bằng giọng ngọt hơn cả kẹo. Được thôi, được thôi. Audrey Hepburn gọi thì anh phải giúp thôi. Baby của anh. À, mà quên nữa. Marilyn Monroe, anh giúp Audrey Hepburn rồi sẽ quay lại giúp em nhé. Lạc Phong mừng rỡ chạy lại giúp nó. Trước khi đi còn quay lại trêu ghẹo Lập Ngân. Tôi cóc thèm anh. Tự tôi có thể đem lên được. Lập Ngân bĩm môi rồi tự mang đồ lên. Khi đem đến phòng, Gia Bảo vẫn còn đang giúp Vũ Bội sắp xếp lại đồ đạc. Vẫn chưa về phòng, nó khó khăn lắm mới đuổi được tên sát gái ra về. Trước khi về còn không quên trêu ghẹo nó. Nếu anh muốn em bỏ chồng theo anh, em có làm không? Anh ta nói rồi bỡn cợt hôn lên má nó một cái. Anh chẳng phải đang theo đuổi Lập Ngân sao? Nó không đẩy anh ta ra, mà cũng tựa sát vào tay anh ta chọc ghẹo. Nhưng em quá xinh đẹp. Anh ta nói, bàn ta luồng qua eo nó. Vậy anh nói xem, tôi và cô ta ai đẹp hơn? Nó cũng khẽ vuốt ve lên cổ anh ta. Chấm, anh không phải nói rồi sao? Nếu cô ấy là Marilyn Monroe thì em là Audrey Hepburn. Nếu cô ấy là Julia Roberts, thì em là Angelina Jolie. Nếu cô ta là Hera, thì em là Venus. Anh ta khẽ mân mê lên ngực nó, rồi hôn lên môi nó một nụ hôn rất nồng cháy. Ý anh là tôi chỉ đẹp ngang cô ta thôi. 5 PS sau, nó nhanh chóng chấm dứt nụ hôn. Nó khẽ cắn lên cổ anh ta một cái. Anh đùa thôi. Tất nhiên em đẹp hơn cả trăm lần. Anh ta hôn lên má, lần xuống cổ, rồi hôn nhiều lần lên ngực nó. Khẽ hít lấy mùi hương cơ thể nó. Tay khẽ sờ vào đùi nó. Anh dẻo miệng thật. Nó đứng yên cho anh ta hôn liên tục lên bầu ngực mình. Nó nhếch mép cười. Cậu về phòng được rồi đấy Lạc Phong. Gia Bảo vừa bước đến cửa phòng đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Mặc dù biết rằng sau khi cưới nó luôn lăng nhăng với nhiều chàng trai khác nhau, nhưng chứng kiến tận mắt người đàn ông khác sờ mó hôn hít người con gái của mình, mặt anh tối sầm lại. Công chúa của anh, baby, bye em. Lạc Phong chân trao một hôn lên môi nó một cái, rồi mới đi. Em vào đây với tôi. Gia Bảo kéo tay nó vào phòng, đóng rầm cửa lại, thảy nó lên giường, hôn nó cuồng nhiệt. Lưỡi anh xâm chiếm lấy miệng nó, hôn một cách bạo lực. Nụ hôn tàn bạo gần 15 PS mới chấm dứt. Anh khẽ liếm lên đôi môi nó. Nụ hôn này, tôi dùng để xóa đi nụ hôn của cậu ta. Còn nữa, nói xong Gia Bảo cúi xuống hôn lên khắp ngực nó. Hai tay không ngừng sờ soạn khắp cơ thể nó. Đôi môi tôi sẽ xóa đi những dấu vết của môi cậu ta trên người em. Và, đến lúc này Gia Bảo cởi bỏ quần áo của nó. Rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo chính mình. Nhanh chóng phủ lên nó. Anh hôn cuồng nhiệt lên môi, cổ, ngực. Rồi lần xuống vùng kín. Rồi anh nhanh chóng tách hai chân nó. Nhanh chóng đi vào nó. Không khẽ cử động. Cứ thế ra vào nó một cách cuồng dã. Hai người thích thú khẽ rên rỉ. Căn phòng không cần bật điều hòa cũng đầy không khí ẩm ư ớt và nóng rực. Ngoài trời thời tiết rất đẹp. Mà trong căn phòng mưa răng đầy bão tố. Cuồng nhiệt. Trời xuân có chút se lạnh mà hai con người và chiếc giường lại đẫm mồ hôi. Họ ở trong nhau trong cơn cuồng phong không hề biết nghỉ. Cứ thế họ quấn lấy nhau, lăn lộn, hết mấy tiếng đồng hồ liền. Khi chịu rời nhau ra, bây giờ đã quá giờ cơm trưa. Tôi sẽ dùng sức nóng và mồ hôi của mình, xóa đi dục vọng của em đối với cậu ta. Vì tôi muốn nói cho em biết em là của tôi. Gia Bảo sau khi tuyên bố chủ quyền lại tiếp tục chiếm lấy nó. Hai người quấn lấy nhau hơn cả tiếng. Quên cả cái mệt và cơn đói cồn cào. Sau khi cơn mây mưa đã qua, nó mới bỏ xuống giường đi tắm. Khi nó tắm ra, thấy Gia Bảo cũng vừa tắm xong, đang mặc khăn choàng tắm ngồi sấy tóc. Anh thật là đáng ghét. Tại sao? Anh xem, Một chút tắm biển em phải mặc đồ bơi. Nhưng anh xem, mấy dấu hôn này, phải làm sao đây? Thật là, để tối làm không được sao? Lúc này là trừng phạt em. Còn phần lúc tối là khác chứ. Đâu liên quan, anh vừa giúp nó sấy tóc vừa nói. Em làm sai cái gì mà trừng phạt? Thì là cái cậu Lạc Phong đó. Gia Bảo kéo mạnh tóc nó. Đau, thế thì chuyện lúc sáng thì sao? Ai bảo em bướng bỉnh thế? Coi như Huề, Huề cái gì? Anh thì ăn em sung sướng rồi. Em còn chưa phạt anh. Lại đây, nó vừa cười vừa đè anh xuống giường. Chọc giỡn khắp người anh. Buồn, buồn quá. Thôi được rồi, xin lỗi em được chưa? Vậy thì được. Thay quần áo đi, có lẽ mọi người đang chờ chúng ta đấy. Sau khi thay quần áo, nó cùng Gia Bảo xuống lầu. Ở sân sau, không khí thật mát mẻ. Đồng cỏ rộng mênh mông. Thời tiết vô cùng đẹp với những cơn gió lộng thổi bay tóc nó. Vô cùng mát mẻ. Mọi người đang tụ tập ở một khoảng để nướng thịt. Nói là chỉ có chúng nó. Nhưng thực ra còn có một đội bảo an. Một đội y tế tỏ ấn các bác sĩ chuyên nghiệp và một đội phục vụ. Luôn sẵn sàng phục vụ các cậu ấm. Cô ấm vui chơi. Hai người làm gì trên đó mà hết cả buổi trưa vậy? Văn Minh thấy hai đứa nó đi xuống vội chạy lại gọi. Anh hai, anh xem bọn em chờ anh rất lậu. Con nhỏ đáng chết này lại chạy đến khoác tay Gia Bảo. Mặt nũng nịu thấy ghét. Này, nói xem hai người làm gì suốt 5 tiếng đồng hồ. Văn Minh lại trêu bọn nó. Làm cái việc mà mọi người đang nghỉ đó. Gia Bảo cũng trêu lại một câu rồi qua giúp Vũ Bội nướng thịt. Việc đó là việc gì? Nói xem nào. Văn Minh vẫn trêu tới tấp. Này thôi đi. Việc này ai cũng biết rồi mà còn hỏi. Nó nói với giọng bực dọc. Chứ gì nữa, xem mấy vết này là biết làm gì rồi. Suốt 5 tiếng, hai người nên lập kỷ luật đi là vừa. Ngọc Lâm giờ cũng chen vào diểu nó. Cậu có thôi đi hôn. Các cậu không như vậy chắc. Còn trêu tớ, nó nhéo hông con nhỏ một cái. Thôi mọi người đừng trêu họ nữa. Hiếm khi được đi du lịch. Chúng ta không nên làm khó vợ chồng họ. Văn Minh chấm dứt trò đùa tại đây. Vì cậu nhìn thấy sắc mặt của ba người không tốt là Gia Kỳ, Vũ Bội và Lạp Ngân. Mà này, ăn xong chúng ta ra biển chơi nha. Lạc Phong lên tiếng, ok. Tớ phải đánh bại cậu trong trận đấu này. Văn Minh, đấu gì vậy? Bóng chuyền. Lạc Phong là một tay cừ đấy. Tớ cũng chơi nữa. Nó cũng bon chen. Này cậu chơi có được không đấy? Văn Minh lại trêu nó. Anh không biết đấy thôi. Tiểu Thuần sẽ khiến anh bất ngờ đấy. Hồi bọn em học cấp 2, cậu ấy là chủ chốt của đội bóng chuyền nữ. Không những thế, cậu ấy từng là thiên tài trong đội tennis, đội trưởng đội cổ động. Không những thế, cậu ấy còn từng được cử đi thi bơi cấp quốc tế. Nhưng cậu ấy không chịu đi. Tóm lại cậu ấy là chùm thể thao đấy. Trời ghê thế thật sao? Chứ anh nghĩ thân hình này chỉ do bẩm sinh thôi sao? Nó bỉm môi, ok. Một tí chúng ta đánh đội đi. Gia Bảo cậu có chơi không? Thôi, Vũ Bội không biết chơi. Tớ ngồi chơi với em ấy. Xì, trò ấy còn không biết. Cô là búp bê sứ à, nó liếc Vũ Bội một cái. Cũng như em, không hề biết nấu ăn. Còn em ấy thì cực giỏi. Đừng có chế giễu người khác, Gia Bảo. Nó tức muốn xỉ máu mũi. Thôi anh hai, hai người không nên cãi nhau vì em. Cô cũng biết thế à? Thì tự chăm sóc mình đi. Đừng làm phiền người khác, em. Gia Bảo lại nạt nó. Thôi đi, mọi người không ấy mình quá ồn sao, gì ơn nó mới để ý. Từ nãy giờ Gia Kỳ không tham gia vui chơi mà nằm dài trên bãi cỏ. Quyển sách che lấy mặt, ngủ say sưa, bất giác lên tiếng, khi nế mọi người im bặt. Ừ, mọi người ăn nhanh đi còn đi chơi nữa. Sau khi mọi người ăn uống sau, về phòng thay đồ tắm, cũng ra bãi biển chơi. Nó ưu tiên chọn một chiếc bikini màu trắng gợi cảm, mảnh phía trên dạng bikini, với dây cột cổ, phía dưới dạng váy, tóc thả dài và đội mũ rộng vành màu trắng. Nó vừa bước ra, thân hình bốc lửa của nó khiến cả bọn há hốc mồm. Từ lúc ở bãi cỏ, Nó giận dỗi không thèm nói gì với Gia Bảo. Còn anh cũng không thèm nhìn nó. Cứ như không có nó tồn tại. Cùng ngồi chơi xây lâu đài cát với Vũ Bội. Tẻ con hết sức. Còn nó thì đang loay hoay bôi kem chống nắng. Anh giúp em nhé baby. Tên Lạc Phong chết tiệt. Hắn lại lợi gần ngồi trên tấm thảm của nó. Tựa người sát vào nó. Hai tay thì cứ mơn man lên vai nó. Nó tính đuổi hắn đi. Nhưng nghĩ đến chuyện lúc chưa. Gia Bảo có lẽ không thích nó thân thiết với tên này. Nó nhìn sang. Gia Bảo hình như cũng đang nhìn về phía nó. Vẻ mặt anh có chút khó chịu. Được thôi. Cho anh ghen chết luôn. Cảm ơn cậu. Có thể giúp tớ bôi được không? Nó đưa cho Lạc Phong tít kem chống nắng. Ánh mắt Gia Bảo bây giờ như có điện. Nếu con chim nào bay ngang chắc bị nướng thành. Chim quay. Quá. Tất nhiên rồi. Công chúa. Lạc Phong nhanh chóng giúp nó bôi kem lên khắp người. Nó ngồi yên cho anh ta bôi lên khắp lưng, cổ, eo, ngực và chân. Nó cảm thấy bàn nay anh ta đan mân mê khắp người nó. Anh ta đang giống lợi dụng nó hơn là giúp nó. Mặc kệ, bây giờ mặt Gia Bảo rất khó coi. Nó rất sung sướng. Anh hai, Vũ Bội chợt la lên. Khi nhìn thấy Gia Bảo bóp nát lâu đài cát họ mới xây. Anh xin lỗi, bọn mình ra kia chơi. Gia Bảo lạnh lùng kéo tay Vũ Bội ra phía bờ biển chơi nghịch nước. Bọn mình chơi bóng chuyền đi. Nó cũng nắm tay Lạc Phong kéo đi. Thế là cả bọn nó tham gia chơi bóng chuyền. Nó chung đội với Lạc Phong và Gia Ký. Đội kia là Ngọc Lâm, Văn Minh và Lập Ngân. Còn hai con nhỏ kia ngồi cổ động. Miệng thì cứ luôn la toáng lên tên Gia Ký. Nó nhìn Gia Bảo đang chơi bên cạnh thì hết sức tỏ ra thân thiết với Gia Kỳ và Lạc Phong. Mỗi lần thắng, nó đều ôm chầm và hôn lên má Gia Kỳ và Lạc Phong. Khiến Gia Bảo tức muốn xì khói. Thôi, đánh thế nào các người không thắng nổi bọn tôi đâu. Tôi mệt rồi, nghỉ thôi. Gia Kỳ thấy mệt chấm dứt cuộc chơi. Lần sau đánh tiếp, Tiểu Thuần, mình ra bơi đi. Thế là cả bọn con gái bọn nó và Lạc Phong ra biển chơi. Còn Văn Minh và Gia Ký. Ngủ, em cũng ra chơi với bọn họ đi. Anh vào kia nghỉ một lát. Cẩn thận đấy. Gia Bảo thấy mệt. Anh chẳng muốn ngồi đây nhìn nó và Lạc Phong nô đùa nữa. Anh muốn vào trong kia ngủ với hai đứa bạn. Dạ, anh hai. Con bé nói xong. Chạy ra chơi với bọn nó. Gia Bảo ngủ một giấc dậy. Anh nhìn thấy Văn Minh đã trở về nhà từ lúc nào. Còn Gia Kỳ vẫn say sưa ngủ bên cạnh. Anh vội lấy cái áo. Định khoác vào đi về thì một bức thư màu đen rơi ra. Trên đó có một dòng chữ màu đỏ đáng sợ. Quỷ vương, kẻ cai quản địa ngục, thẩm phán của những linh hồn. Lại nữa rồi, cái này từ đâu ra vậy? Em không biết, Gia Kỳ đang ngủ. Anh hai gọi, cậu giật mình. Mắt lim dim trả lời. Chuyện này là thế nào? Anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Lá thư này, mỗi lần trước khi ẩy ra chuyện, anh đều nhận thấy nó. Lần Vũ Bội suýt bị xe tông. Lần nó và Vũ Bội bị ngã. Lần nó bị đánh. Lần gặp phải Trương Trấn. Những chuyện đó mỗi lúc một đáng sợ. Bọn chúng là ai? Chẳng lẽ bọn chúng là một trong những người họ? Chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến đi này? Cứu, cứu, cứu. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 31, 2, cách chương.